Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, thần chi uy. Xuất hiện một cái âm quỷ thú, tựa hồ cho vu thần mang đến rất lớn áp lực. Võng V kép, Y, V kép, 3, V kép, 3, 8, 1, Y, Z, V kép, C, Y, Om giống như tại thần giới. Đừng nói âm quỷ thú vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, coi như thời kỳ toàn thịnh âm quỷ thú, hắn tiện tay có thể dùng trấn áp, nhưng đây là đấu thiên giới, giống như không phải cái này một giới vu tộc con dân tương đối nhiều. Có thể thu được không ít tín ngưỡng chi lực, vu thần đã sớm vung tay mặc kệ, phóng thích một người phân thần hạ giới, đây cũng không phải là chơi rất vui sự tình. Một cái không tốt phân thần bị hủy diệt, hắn đem nguyên khí đại thương, chiến lực tổn hao nhiều, hù hù tương đương, bên kia âm quỷ thú cũng mặc kệ vu thần nghĩ như thế nào. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai cánh vỗ vỗ, lập tức gây nên một cỗ bão tố gió, phía dưới tòa thành từng mảnh sụp đổ, âm quỷ thú thân ảnh gào thét mà đi. Cự đại móng vuốt vung lên, đối vu thần pho tượng chộp tới. Hừ, pho tượng bên trên hắc khí vờn quanh, lần này không có ngưng tụ ra một cái thiết quyền, mà là ngưng tụ ra một khối cự đại hình vuông tấm chắn. Ngăn tại pho tượng tiền phương, kia tấm chắn hoàn toàn không giống như là hắc khí ngưng tụ, càng giống là thực thể bán thần khí tấm chắn. Móng vuốt đập vào trên tấm chắn, một đạo trầm muộn nổ vang vang lên, tiếp lấy tấm chắn bạo liệt, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Âm quỷ thú bị đẩy lui trăm trượng, bên cạnh tòa thành cùng kiến trúc thì từng mảnh bị chấn nát. Tự liền xa xa vu tộc đại đế cùng vu tộc các cường giả đều bị tung bay ra ngoài. Vu thần thực lực quả nhiên không tính quá mạnh. Lục Ly nhìn thoáng qua có chút yên tâm lại. Thân thể lách vào thiên tà châu bên trong. Năm đó dược thần phóng thích công kích. Âm quỷ thú thế nhưng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thoáng cái tự thụ thương. Kém chút bị đánh giết. Mặc dù âm quỷ thú thực lực tăng cường không ít. Nhưng vu thần công kích chỉ có thể để hắn đẩy lui trăm trượng. So sánh phía dưới vu thần chiến lực cùng dực thần chênh lệch không ít. Hù hù tương đương, âm quỷ thú rất nhanh gào thét mà đến. Độ thật nhanh, lần này không chỉ dùng móng vuốt công kích, đầu kia đuôi sắt cũng hung hăng văng ra ngoài. Hai trọng công kích, vu thần giống như chỉ là ngưng tụ một cái tấm chắn. Khẳng định không gánh nổi pho tượng kia. Hừ tương đương. Vu thần đồng dạng lạnh lùng hư một cái. Ở phía sau ngưng tụ một cái tấm chắn. Phía trước lại xuất hiện một cái thiết quyền. Lần này thiết quyền cùng lần trước khác biệt. Lần này vận dụng không ít thần lực. Gần như thực chất hóa. Rõ ràng có thể cảm giác uy lực bất phàm. Nếu như là vu tộc đại đế đoán chừng một quyền liền có thể tạp thành bột mịn. Cái đuôi đập trúng phía sau tấm chắn. Trước mặt móng vuốt cùng thiết quyền va chạm vào nhau. Lần này âm quỷ thú đồng dạng bị đập bay ra ngoài. Bất quá trên móng vuốt ẩn ẩn có chút vết máu. Âm quỷ thú thụ thương. Nhưng không phải rất nghiêm trọng. Vu thần, ngươi không được a? Lục Ly cười nhạt một tiếng truyền lời ra ngoài nói. Giống như ngươi phân thần chỉ có điểm ấy chiến lực. Sợ là không gánh nổi ngươi vu tộc con dân. Ha ha ha, vu thần cười ha hà, nhân tộc tiểu tử, giống như ngươi chỉ có âm quỷ thú, muốn hủy đi bản tôn pho tượng cũng rất có khó khăn. Chờ ta thần lực truyền thâu hoàn tất, ngươi lấy cái gì cùng bản tôn đấu, có đúng không? Lục Ly lạnh lùng đáp lại một câu. Sau đó khống chế thiên tà châu bắn tới, âm quỷ thú theo một bên khác gào thét mà đến. Một người một thú bắt đầu giáp công, hù hù tương đương, âm quỷ thú bị đả thương, có chút cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng kinh khủng, khí huyết lan tràn ra. Tầng không gian tầng chấn động, kia cự đại vũ dược vỗ, gây nên cuồng phong gào thét. Vu Lỗ Thành vốn là không lớn, bị cuồng phong thổi qua, thành nội kiến trúc gần như đều sụp đổ hơn phân nửa. Cũng may thành nội vu tộc bình dân đã sớm rời đi đi. Đến hay lắm, Vu Thần hét lớn một tiếng. Sau đó trong pho tượng tuôn ra liên tục hắc khí. Tại pho tượng trên không lại ngưng tụ ra một cái hình người hư ảnh. Kia hư ảnh cầm trong tay một cái hắc khí ngưng tụ cự đại chiến đao. Đầu tiên là đối âm quỳ thú hung hăng bổ tới. Chiến đao rất dài, khoảng chừng dài mấy trăm trượng, nhẹ nhõm một đao bổ vào âm quỳ thú trên móng vuốt. Mênh mông lực lượng thoáng cái đem âm quỳ thú cho đánh bay ra ngoài. Khí lãng chấn động mà đi, lần này dẫn chấn động quá kinh khủng, đem cả tòa thành trì loại trừ tế đàn bên này, còn lại địa phương đều bị rung sụp mới. Vu Lỗ Thành bị san thành bình địa. Từ đằng xa bay vụt mà đến Vu tộc đại đế cùng Vu tộc cường giả. Nhìn xem pho tượng phía trên kia đạt tới cao trăm trượng cự đại hư ảnh, đều dọa đến thân thể rung động. Lúc này mới là chân thần thủ đoạn a. Người mặc dù tại thần giới, lại có thể ngưng tụ ra một cái có được khủng bố như vậy chiến lực hư ảnh. Công kích dư ba đều có thể hủy đi một tòa thành trì. Nếu như là Vu Thần bản tôn, thật là mạnh đến cái tình trạng gì, cút tương đương, Vu Thần hư ảnh hét lớn một tiếng. Luân lên cự đại chiến đao, đối thiên tà châu hung hăng bổ tới, kia chiến đao còn không có đập tới đến, hư không tự bị xé nứt xuất ra đạo đạo khe hở. Bầu trời tựa như biến thành một mảnh cái gương vỡ nát, phía trên đều là dữ tợn đáng sợ khe hở. Để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Phanh tương đương, thiên tà châu không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị đánh bay ra ngoài. Lục Ly cảm ứng thoáng cái năng lượng tiêu hao trình độ. Âm thầm kinh hãi, Vu Thần một đao kia bổ ra cường độ. Không thể so với Dực Thần yếu đi. Chẳng lẽ là hắn đánh giá thấp Vu Thần chiến lực. Vẫn là Vu Thần vận dụng lớn nhất lực lượng âm quỷ thú. Đem tòa tế đàn này, không đem ngọn núi này hủy đi. Lục Ly nghĩ lại, có mới mạch suy nghĩ, khống chế thiên tà châu hướng cao không bay đi, sau đó đối phía dưới thành trì đột nhiên va chạm mà đi. Pho tượng không tốt hủy đi, hắn liền nghĩ biện pháp đem tế đàn hủy đi, bằng vào một cái pho tượng khẳng định là vô pháp cùng thần giới Vu Thần câu thông. Hẳn là còn có kỳ lạ tế đàn cấm chế phụ trợ. Chỉ cần hủy đi cái tế đàn này, đoán chừng Vu Thần tự vô pháp truyền thâu thần lực đến đây. Đến lúc đó có thể lại nghĩ biện pháp hủy đi pho tượng. Oanh tương đương, thiên tà châu trùng điệp nện ở thành nam bên này. Cả ngọn núi đều run lên, thiên tà châu đem sơn phong cho ném ra một cái hố sâu to lớn. Sơn phong biên giới đều có ngọn núi bị rung sụp, cự thạch lăn xuống mà xuống, bụi đất đầy trời, hù hù tương đương, âm quỳ thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hai cánh vỗ vỗ, cự đại thân thể bay đi, che khuất bầu trời, tiếp lấy thân thể của nó gào thét mà xuống, cự đại hẹp dài cái đuôi đối phía dưới hung hăng đánh xuống. Oanh tương đương. Âm quỳ thú lực lượng so thiên tà châu va chạm lực lượng lớn nhiều. Cái này đuôi sắt trùng điệp một bổ, cả ngọn núi đều rung động kịch liệt. Đuôi sắt đem mặt đất cho bổ ra một đầu kịch liệt khe hở. Sâu không thấy đáy, nhìn thấy mà giật mình. Cơ hồ đem Vu Lỗ Thành vị trí khu vực tươi sống bổ ra. Tiếp tục, Lục Ly không để ý đến pho tượng bên trên cái hư ảnh này. Tiếp tục khống chế thiên tà châu công kích tế đàn phụ cận ngọn núi. Để âm quỳ thú đồng dạng công kích phụ cận mặt đất. Chỉ cần đem phụ cận ngọn núi cho hủy đi. Lục Ly không tin tưởng cái kia tế đàn không sụp đổ. Nhân tộc tiểu tử, pho tượng bên trên hư ảnh tựa hồ không thể rời đi pho tượng quá xa. Hắn nhìn thấy Lục Ly cùng âm quỷ thú liền phải đem phụ cận mặt đất cho kích nước đánh chìm. Tế đàn bên này lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói. Dừng tay đi, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút. Lục Ly đoán không lầm. Tế đàn một khi hủy đi, hắn tự vô pháp theo thần giới truyền thâu thần lực đến đây. Đến lúc đó cái này tia phân thần hoặc là thu hồi, hoặc là sẽ bị Lục Ly chém chết, vì bảo trụ vu tộc, hoặc là nói vì bảo trụ nơi này tín ngưỡng chi lực. Hắn chỉ có thể cùng Lục Ly nói chuyện rồi. Nói chuyện, Lục Ly nhướng mày trầm ngâm. Một lát sau thông qua cùng âm quỷ thú linh hồn liên hệ để nó ngừng lại. Hắn truyền lời ra ngoài nói, làm sao nói nếu như là muốn thiên tà châu, cũng không cần nói chuyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.